hết thảy chúng sanh nhưng đâu có vọng tự lấp diệu minh mà chịu luân chuyển. Do đâu mà chúng sanh nó mê? Dạ. Thế Phật đáp làm sao? Dạ, đến bạch thầy, Phật đáp là vọng không nguyên nhân. Nếu có nguyên nhân đâu còn gọi là vọng. Con gọi là cuồng hết tức bồ đề. Như chúng ta bây giờ đang gọi là cuồng, là điên. Vậy thế nào gọi là cuồng hết tức bồ đề? Dạ. Ở đây nói chữ cuồng đây. Đấy, ba duyên đã không, ba nhất sắc đạo dâm, sắc đạo dâm cũng hết. Đấy, thế là cuộc là hết cuồng. Vậy thì cái sắc đạo dâm và cái tham sân si đó là cái cuồng. Vì tham sân si mà tạo nghiệp sát đạo dâm vọng, đó là cuồng. Thế bây giờ đừng tham sân si nữa, không tạo, không sát đạo dâm nữa thì gọi là hết cuồng. Đã. Mà ở đây nếu không muốn không có tham sân si thì đừng cuồng loạn phân biệt nữa. Các ông chỉ cần biết cái chân tánh bản lai thanh tịnh thường trụ. Đấy, như chúng mình bây giờ là đồ điên, đồ cuồng, lo ăn cơm, uống nước, bộ bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, đã đút nút cái tâm ở trong cái thân này. Thế rồi rõ ràng cả ngày đi vơ cơm, vơ gạo, uống nước để làm thành cái thân này, nhận nó là thân thể của mình. Thế rồi từ cái thân này, nhận thân này là mình, mới khởi cái tâm tham sân, mới có yêu có ghét. Vì có yêu có ghét mới tạo những cái nghiệp sát đạo dâm vọng. Thế những cái ấy Phật gọi là điên cuồng rồ dại. Thế bây giờ muốn hết cái bệnh điên cuồng rồ dại này thì tỉnh ra, tìm xem thật mình là cái gì, nhận lấy cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, nhận lấy cái chân tâm của mình. Cho nên tâm tịnh độ cả ngày dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô tức là quay trở về, đừng điên cuồng rồ dại nữa, quay trở về nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, tức là nhận lấy cái chân tánh bản lai thanh tịnh. Đấy là cái vô lượng quang, nó thường trụ là vô lượng thọ. Đấy. Bây giờ chỉ cần có một việc quay về nhận lấy mình, tánh thật của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đừng có cuồng loạn. Đã. Trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Đấy, cái gọi là cuồng loạn phân biệt, đem sáu căn phân biệt sáu trần. Thì buông, đừng bị những cái kiến hoặc này nó đánh lừa. Thế thì tự nhiên không có cái tham sân si. Cái tham sân si là cái tư hoặc. Buông được cái kiến hoặc, buông được cái tư hoặc thì không có tạo thì không có tạo ba cái nhân, ba duyên đã không thì không có ba cái nhân sát đạo dâm, tức là cái điên cuồng để nó sẽ hết. Cái điên cuồng để nó hết thì không có cái luân hồi. Cuồng hết tức bồ đề. Cứ buông căn trần thức, chúng ta đang sống hiện tại ở đường mê, cho nên Phật gọi là điên cuồng dồ dại. Thì bây giờ buông trong thì buông cái ngã ái ngã chấp, ngoài thì tỉnh ra biết cái sáu trần là ảo ảnh. Cái bọng tâm điên cuồng ấy, nó tỉnh ra thì tức là bồ đề, tính là cái chính là cái tánh giác. Tánh giác của mình bản lai vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, đấy mới thật là mình. Nhập lấy cái tánh thấy, tánh nghe, tánh căn bản bồ đề, nhận lấy cái sống với cái kiến tinh. Thế là gọi là cuồng hết tức bồ đề. Cái kiến tinh này chẳng phải cầu ai mà được, phải quay về mình an định cái tinh thần mà nhận lấy nó, chứ không phải nhờ ai mà được, mà cũng không phải do công phu khó nhập tu mới có. Ai cũng có sẵn, ai cũng đồng thể với Phật cả, chỉ cần có cái việc tỉnh ra mà nhận lấy mình, buông cái vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm, nhận lấy cái căn bản bồ đề của mình. Ở trên Phật đã giảng rõ nhất từ đầu cuốn Lăng Nghiêm, chỉ nói có một việc này. Thì bây giờ chị em có ý kiến gì nữa xin góp ý. Thì cho con thưa là Đức Phật có ngài nói rằng là khi mà đã thành Phật rồi á thì không bao giờ trở lại làm chúng sanh, thì điều đó là chúng con tin rồi, mà đó là lời Phật nói, mà cũng chính Phật nói là chúng con đang từ một cái tánh giác bất nhị mà minh tánh giác mà thành ra có vọng. Như vậy là ở từ tánh giác mình cũng có tự nhiên đang là tánh giác, tự nhiên mình minh cũng là sanh ra vọng, rồi bây giờ trở lại thành Phật cũng không trở lại làm chúng sanh, cũng là lời Phật nói. Hai câu nó mâu thuẫn mà cũng là lời Phật nói hết, thì mình tin cái nào thôi ạ? Thì đấy, học lời Phật dạy đấy, học đấy rồi tự tùy ý mà nhận ra. Chứ cái này không có lý luận, không có bàn được. Đó. Chẳng phải cầu ai mà được, không có bàn với ai, không có tính với ai, không có cầu hỏi ai mà ra, quay về mình mà nhận lấy tánh của mình có thể thôi. Dạ thì cái đó con tin là thành Phật thì không bao giờ trở lại làm chúng sanh, thì cái đó là đúng rồi, lời Phật nói là chắc chắn rồi. Nhưng mà Phật cũng nói mình là từ tánh giác tự nhiên mình minh lên, tánh giác con đang là bất nhiệt, nó cũng đang từ giác đấy tự nhiên. Thì đấy, thế Phật Phật nói là mê không có từ mê ra, vì mê nó không có nguồn gốc. Đừng đi tìm cái nguồn gốc của nó. Bây giờ cứ cần có một việc là cô tỉnh ra, cô sống với tánh Phật của cô. Đấy, cái đấy Phật nói đi nói lại như thế, còn nhắc lại làm gì nữa cho mất công. Các ông chỉ cần biết cái chân tánh bản lai nó vẫn thanh tịnh thường trụ, đừng cuồng loạn nữa. Ấm ức như cô Hoa Nghiêm mà chả làm gì. Phật đã nói cái mê nó không có gốc. Chị em đồng ý, có cái ý kiến gì khác thì xin cứ lên tiếng. Trong toàn thể cái phần quyết nghi, ngài Phú Lâu Na nêu lên đây chị em có cần bàn cái gì nữa xin lên tiếng. Coi như đồng ý cả rồi, chị ơi. Kính bạch trên thầy, cho con hỏi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, ở trong kinh A Hàm con có vị tỳ kheo hỏi thế nào là hành, thì Phật đáp: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, đó gọi là hành. Sắc tư có nghĩa là con suy nghĩ về những sắc tướng. Thanh tư là con suy nghĩ về những âm thanh, có nghĩa là khi tâm của con suy nghĩ về sáu trần thì đó gọi là hành. Vậy thì trong khi con niệm Phật mà con nghe rõ tiếng niệm Phật, cái lúc mà con không có vọng tưởng mà không có suy nghĩ gì về sáu trần thì lúc đó có gọi là hành không ạ? Thì nghĩa là cái tâm nó chuyển động thì gọi là hành. Thì mình suy nghĩ về Phật, về âm thanh cũng là suy nghĩ về một trong sáu trần. Suy nghĩ về cái âm thanh A-di-đà nghĩa là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy là cái tâm của mình đang suy nghĩ. Mô Phật, con kính bạch trên thầy, lúc đó con không duyên theo âm thanh của ai niệm hết, mà chỉ có tâm con khởi niệm thôi. Thì cái tâm của con duyên theo cái niệm của con. Dạ, Mô Phật, con kính bạch trên thầy, vậy thì trong khi con ngồi thiền mà con quán bất tịnh, cái lúc mà tâm con an định được vào đệ mục quán, thì lúc đó tâm con có gọi là hành không ạ? Tâm con nó đang quán về bất tịnh thì cái tâm đang suy nghĩ ấy gọi là hành. Hành nghĩa là chuyển động, xê dịch. Cho nên trong Lăng Nghiêm Phật có ví với cái dòng nước. Khi quán về hành ấm, Phật nói về cái dòng nước nó chuyển động, nó xê dịch. Thì cái tâm của mình nó chuyển động xê dịch, cái đó là cái gốc của hành ấm. Rồi từ cái tâm nó chuyển động, rồi cái miệng nó nói, rồi cái thân nó làm, rồi các cảnh quả báo ở thế gian, y báo, chánh báo có chuyển động đều gọi là hành ấm cả. Mô Phật, kính bạch trên thầy, cho con hỏi một câu nữa. Là trong bài Vạn Pháp Quy Về Như Lai Tạng thì Phật dạy là hết thảy các tướng huyễn hóa phù trần, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, huyễn vọng gọi là tướng, tánh chân thật của nó là diệu giác minh thể. Con kính bạch trên thầy, thì chữ huyễn hóa phù trần, chữ phù là nó thô phù, nó nổi lên, mình thấy rõ ràng các hình tướng như cái thân con hoặc cái nhà, cái bàn, cái ghế, cái đó thì con hiểu rồi. Nhưng còn cái âm thanh nó huyễn hóa thì con hiểu, nhưng nó phù ở chỗ nào con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng cho con ạ. Nó phù ở cái chỗ con nghe tiếng, con thấy nó, con biết nó. Nếu nó không nổi lên làm sao con biết? Nó nổi lên ở trong tâm của con. Thầy, vậy thì còn về cái phần tâm á, còn ví dụ như là ghét một cô nào đó đi, thì trong tâm con ghét nhưng mà con không có hiện lên cái hình tướng gì hết, thì cái tâm đó có gọi là phù không con kính bạch thầy? Nghĩa là tùy cái duyên, tùy cái tâm cái người nhận thức. Nó không nổi ở với người khác nhưng mà nó nổi ở trong tâm mình thì tương đối cũng gọi là nó là phù trần, nó nổi ở trong tâm. Dạ, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dỡ ra trang 36 cho con thương. Trang 36. Dạ, con kính bạch thầy, cái phần Phật đáp số 1 là tánh giác bất nhị, vì mê vọng muốn minh tánh giác nên thành biện thức có năng minh và sở minh. Con kính bạch thầy, cái câu mà có năng minh và sở minh có phải là cái thức thứ 8 không ạ? Thức thứ 8 bây giờ nó chia làm hai. Dạ. Là năng và sở. Dạ, con kính bạch thầy, với lại cái mà nói là vì mê vọng muốn minh tánh giác nên thành biện thức, Thì hôm qua con được nghe là có sư cô nói là cái biện thức này chỗ khác mình có thể gọi là cái hư không, vì mê muội nên có hư không. Thì bạch thầy, là như cái biện thức thì tuy nó là thức nhưng mà nó có cái sự giác biết, mà hư không thì nó ngon luôn, mà sao hai cái danh từ nó lại giống nhau được, con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng. Thầy không hiểu cái câu nói của con. Con nói lại và con giảng cho rõ trong con muốn hỏi cái gì. Dạ, con kính bạch thầy là cái chữ mà vì mê vọng muốn minh tánh giác nên thành biện thức. Thì cái chữ biện thức đó con kính bạch thầy, thì hôm qua con có nghe một sư cô nói là cái chữ biện thức này cũng có thể gọi cách khác nó là cái hư không. Em làm sao lại cứ rắc rối việc nào đi việc nấy, đã đành là cùng là cái tâm của mình. Nhưng mà Phật nói mê muội thấy thành hư không, nghĩa là chính là cái tánh giác của mình. Mà bây giờ mình mê muội, mình quên, không biết là mình nữa mà gọi là hư không. Em thích cho nên gọi là mê muội, gọi là hư không, là một việc. Còn cái chuyện cái thức thứ 8 của mình đang là cái tánh chân tâm, mà bây giờ vọng động muốn minh thêm cái giác, nghĩa là muốn phân biệt. Thì có cái tánh giác bất nhị mà bây giờ lại khởi cái tâm muốn, có cái tâm nó vọng động, nó muốn phân biệt. Thì đấy, cái tâm nó vọng động ấy, muốn phân biệt ấy là sanh tướng vô minh, bắt đầu vô minh. Thế rồi nếu cứ nối tiếp thì cái không gọi là chân tâm nữa mà gọi là thức thứ 8. Nghĩa là cái chân tâm mà nó mê thì gọi là thức thứ 8. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch chân thầy, con thỉnh thầy giảng cho con cái câu tánh chân thật của âm thanh là diệu giác minh thể ạ. Tánh chân thật của âm thanh là diệu giác minh thể. Yeah. Thì âm thanh là cái không có. Đây thầy đang nói đây là thầy đang rung động cái không khí. Thì các con nghe thầy nói, tức là các con đang lãnh cái rung động của không khí. Vậy thì bây giờ thầy đang nói cũng là cái diệu giác minh thể, cái chân tâm của thầy. Mà các con đang nghe thì cũng là các con đang dùng cái diệu giác minh thể, cái chân tâm của các con. Chỉ có cái diệu giác minh thể là sự thật thôi, còn âm thanh chỉ là rung động của không khí. Rồi các con phân biệt cái rung động ấy, thần kinh các con tự biến ra âm thanh để tự nghe, chứ không có cái gì thật cả. Thế cho nên âm thanh là cái không có. Hiện ở tai các con đang nghe cái âm thanh thì chỉ có cái tánh biết nghe nó đang đứng đây. Thế rồi nó y theo cái rung động của không khí tự biến ra âm thanh để phân biệt cái cảnh ở bên ngoài, chứ không có một cái gì khác cả. Dạ, mô Phật, con thỉnh thầy giảng thêm cho con một câu là khi con niệm Phật mà con nghe rõ tiếng niệm Phật và con nhận ở nơi mình và nơi tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, vậy thì lúc đó có gọi là hành ấm không ạ? Nghĩa là cái tâm con nó chuyển động thì gọi là hành ấm. Con kính bạch trên thầy là ấm là nó ngăn che sự thật, mà lúc đó thì con hoàn toàn an định mà con nhận được cái tánh Phật ở nơi mình cùng nơi hết thảy chúng sanh cũng gọi là ấm ạ? Thì bởi con nhận thì con ở đây con nói cái chữ ấm ở cái âm thanh, Thế một khi mà con nghe tiếng cái âm thanh, thì ngay cái lúc con đang nghe cái âm thanh ấy là con quên cái tánh giác của con ở khắp mười phương. Cái âm thanh nó hiện lên, ngay lúc ấy là con phải quên cái sự thật tánh giác ở khắp mười phương. Con chỉ để ý đến cái âm thanh thôi, mà âm thanh là cái không có, cho nên gọi là ấp.